Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 16, có thai. Góc truyện audio.com. Từ buổi sáng Lăng Phong ra ngoài, đến buổi chiều cũng không trở về quá. Vốn là Lăng Thiên cảm thấy hôm nay chỉ sợ Lăng Phong muốn tới buổi tối mới trở lại được. Y cũng liền trộm làm biếng. Đối với nhiệm vụ học tập lúc gần đi Lăng Phong giao, bộ dáng còn chưa tính làm, y vốn là có học qua một lần. Này đó đơn giản, nhìn một lần liền lại tất cả đều nhớ ra rồi. Nhưng là những phức tạp, y chính là nghiêm túc nhìn cũng là như lọt vào trong sương mù. Đơn giản sẽ chờ Lăng Phong giáo đi, cũng không biết trước khi rời đi, có thể hay không giáo đến y thượng học cả đời nơi đó. Chính là không nghĩ tới, buổi chiều tứ điểm, cư nhiên nhượng y nhìn một hồi trò hay. Trương tiểu thư, không có tiên sinh phân phó, ngươi không nên tới nơi này. Lăng Thiên mới từ trong vườn đi bộ trở về, chợt nghe thấy nơi đó truyền đến thanh âm quản gia. Hơn nữa trong miệng nói quản gia, pha khiến người suy tư a. Tin tức lượng không lớn, nhưng là thực có thể khiến cho người liên tưởng. Đang tại thời điểm Lăng Thiên do dự muốn hay không đi qua đi, chợt nghe đến kế tiếp đến tiếp sau, quả nhiên rất có ý tứ. Hắn không nghe ta giải thích, cũng không đi ra thấy ta, nhưng là ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy hắn. Cái nữ sinh này thanh âm thanh thúy dễ nghe, thanh âm thực kiên trì, một chút cũng không thoái nhượng. Đứng ở góc độ Lăng Thiên, có thể thấy vẻ mặt quản gia kinh ngạc. Hiển nhiên cái Trương tiểu thư loại thái độ này là chưa từng có quá. Bất quá rất nhanh, quản gia liền nghiêm túc khởi mặt đạo. Thật có lỗi, Trương tiểu thư, tiên sinh có quy tắc, nếu Trương tiểu thư cố ý nói, ta sẽ thỉnh bảo an đến thỉnh Trương tiểu thư đi ra ngoài. Tiên sinh nơi đó, Trương tiểu thư cũng không hảo công đạo. Trương tiểu thư trầm mặc một chút, hiển nhiên cũng không muốn bị bảo an thỉnh đi ra ngoài. Nhưng là nàng hôm nay phải ra sức một bác, chẳng sợ không vì chính cô ta, cũng phải vì trong bụng hài tử, ta mang thai hài tử của hắn, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy hắn. Quản gia lập tức sẽ không biết nên nói cái gì, đành phải xoay người trở về phòng trong gọi điện thoại hỏi Lăng Phong nên xử lý như thế nào. Lăng Phong không nghĩ tới hắn một chiếc điện thoại cảnh cáo đi qua, cư nhiên có thể làm cho người tìm được nhà hắn. Trong lòng không tự hỏa khởi, như thế nào, chẳng lẽ là còn có thể buộc hắn phải có đứa bé này không thành? Thiếu gia biết không, Lăng Phong dừng một chút, không có trước tiên là nói về phương pháp xử lý, ngược lại hỏi quản gia Lăng Thiên biết hay không biết. Quản gia hồi đáp, thiếu gia đi hoa viên, bây giờ còn không gặp được Trương tiểu thư. Lăng Phong nghe vậy nói thẳng đạo, tốt lắm, ngươi làm cho nàng tại ta phòng ngủ chờ. Đừng làm cho thiếu gia đụng tới nàng, cũng không muốn cho người trong phòng nhiều miệng. Quản gia đạo, hảo, đã biết, tiên sinh, bên này treo quản gia điện thoại. Lăng Phong để lại văn kiện, thu thập một chút, đem yêu cầu hôm nay quyết định đều chia rồi đi xuống. Cấp các ngành mình làm chủ, liền rời đi công ty, lái xe đuổi trở về. Bên kia quản gia mới vừa đáp ứng Lăng Phong không cho Lăng Thiên biết. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền phát hiện Lăng Thiên liền đứng ở cách đó không xa. Lập tức ngạnh trụ, nghĩ nghĩ, nếu thiếu gia đã muốn biết, vậy không đem nữ nhân này thỉnh đến phòng ngủ tiên sinh. Hiện tại phòng ngủ của tiên sinh còn không có nữ nhân đi vào. Trước hết để cho Trương tiểu thư lui qua phòng khách chờ đợi. Sau đó đối cách đó không xa Lăng Thiên chào hỏi. Thiếu gia, Lăng Thiên gật gật đầu. Chân trần dẫm tại thảm thượng, một chút thanh âm dưới chân đều không có tiêu sái vào lầu chính. Lăng Thiên vào phòng khách, thấy nữ nhân kia ngồi ở trên ghế salon, lớn lên đích xác cùng xinh đẹp, mấu chốt là có thể nhìn đến trong mắt trên người có thể nhìn đến một loại sức sống. Hiển nhiên phụ thân hẳn là tương đối thiên vị loại này loại hình nữ nhân này. Mang thai, liếc liếc mắt một cái bụng nữ nhân kia. Lăng Thiên không khỏi vì Lăng Phong ai thán một chút, chẳng lẽ Lăng Phong đối nữ nhân tính tình tốt lắm sao? Bằng không mẫu thân Lăng Vân Thiên dám thiết kế Lăng Phong mang thai. Mẹ của y cũng dám tự chủ trương mang thai, hiện tại y lại gặp được một cái nữ nhân rõ ràng cũng không phải cầm giấy thông hành. thật sự là rất tốt cười. Y cho rằng Lăng Phong là bởi vì lừa y mới đúng một bộ mặt sủng nịch ôn hòa. Nhưng là có lẽ hiểu lầm, tuy rằng khuôn mặt Lăng Phong bản đứng lên lực sát thương thực đại. Nghiêm túc đứng lên cũng rất có lực rung động, nhưng là có lẽ Lăng Phong liền tương đối yêu thích ôn hòa đâu. Mà không phải ngẫu nhiên lâm vào, không có Tị Hiềm vào phòng, Lăng Thiên đối nữ nhân này rất tò mò. Hơn nữa lúc này đoạn, là thời gian y xem tivi, tivi phòng khách thoạt nhìn tối thoải mái. Được rồi, những điều này là do lấy cớ, y chính là tưởng quan sát một chút nữ nhân này thôi. Hắn cũng rất ngạc nhiên, trải qua nhiều năm như vậy, phụ thân của y tại loại chuyện này, tâm địa có hay không mềm mại một ít, vẫn là lạnh hơn cứng rắn một ít, dù sao hai cái vết xe đổ, không có lúc nào là nhắc nhở hắn. Rồi lại bị cảnh cáo mà vẫn thờ ơ, không biết có thể phát hỏa hay không. Phát giận, mắng chửi người, ra vẻ hắn còn chưa từng gặp qua đâu. Trương tiểu thư đã đối thiếu gia là y vừa mới tiến phòng khách liền rất ngạc nhiên. Trong lòng cũng có chút thấp thỏm, không phải nói Lăng gia đại thiếu gia ra ngoài ý muốn sinh tử chưa biết sao. Như thế nào còn hảo hảo. Sau lại thấy rõ mặt của y, mới phát hiện nguyên lai không là Lăng đại thiếu gia, mà là một cái khác, hay là cũng là Tư Sinh Tử, lập tức tâm có chút bất an lại có chút may mắn đứng lên. Nàng trước sở dĩ lòng mang may mắn muốn đem hài tử sinh hạ đến, cũng là bởi vì vi nghe nói Lăng gia đại thiếu gia ra ngoài ý muốn. Nếu không cẩn thận, hài tử trong bụng của nàng chính là Lăng Phong duy nhất. Lại không nghĩ rằng Lăng Phong thái độ cường ngạnh như vậy. Nhưng là hài tử tại trong bụng đã muốn ngây người đã hơn 2 tháng. Nàng còn thật là có chút luyến tiếc, cho dù nàng bây giờ không còn cảm giác hài tử tồn tại. Nhưng là cái loại tâm thần này có một loại cảm giác kỳ thác. Làm cho nàng muốn ngừng mà không được, nhưng là không nghĩ tới phá phủ Trầm Chu tìm được Lăng gia. Lại phát hiện Lăng gia không biết khi nào thì nhiều một cái thiếu gia ở nhà chơi rông nhiên. Hẳn là cũng không có bao lâu đi, liên lớn như vậy Tư Sinh Tử Lăng Phong đều nhận, đứa bé kia trong bụng của nàng. Hẳn là cũng không phải, không một chút khả năng đi, nhưng là lại tưởng tượng, Lăng Phong đã có đứa con trai này, có thể hay không nhất dạng giống như trước, chỉ cần một đứa con trai đâu. Lại nói tiếp, nàng cũng còn không biết trong bụng chính là nữ hài vẫn là nam hài đâu. Nàng càng không nghĩ tới chính là, cái thiếu gia kia cư nhiên cũng không tránh đi, ngược lại thanh thản ngồi ở một chỗ khác trên ghế salon nhìn tivi. Bộ dáng thảnh thơi làm nổi bật thấp thỏm bất an của nàng. Làm cho trong lòng nàng càng khẩn trương lên, thẳng đến thời điểm cái thiếu gia kia ngồi xuống, Trương tiểu thư mới phát hiện. Y cư nhiên đó là quang chân, nhớ tới liên lầu chính bên ngoài đều trải thảm, trong lòng nàng càng thêm khẩn trương lên. Lăng Phong vừa vào nhà, liền thấy tiểu nhi tử tư thái thả lỏng ngồi ở trên ghế salon không chút để ý nhìn tivi. Mà sofa khác, thì ngồi nữ nhân không an phận trong lòng Lăng Phong, vừa thấy Lăng Phong xuất hiện, cái Trương tiểu thư kia thoạt nhìn càng khẩn trương, nhưng cũng không có lùi bước ý tứ. Mà Lăng Thiên vừa thấy Lăng Phong trở về, lập tức liền đứng dậy, đối với Lăng Phong cười cười nói, ba ba trở lại, ta liền không quấy rầy sự tình của ba ba cùng vị này nữ sĩ. Ta về phòng trước, y mặc dù tốt thì, nhưng là cũng còn không tưởng khiêu khích vấn đề mặt mũi Lăng Phong. Nếu hậu quả lòng hiếu kỳ là lần thứ hai bị Lăng Phong ngoài cười nhưng trong không cười cảnh cáo. Hay là thôi đi, thượng nhất thế vì cái gì y ngược lại không có gặp gỡ qua chuyện này. Có lẽ là không cho y biết đi, dù sao vẫn chờ y làm tấm mộc, phía trước mới vừa nói với y là con độc nhất, mặt sau liền có cái nữ nhân mang thai tìm tới môn. Tấm mộc bị kích thích không ngoan thì làm như thế nào? Cách chương.